Tại phòng của bà chú rể, trông ai cũng đẹp trai và ga lăng cả. Tao rung quá tụi bay, Khánh nói. Chị nghe được nó cười cho thói mặt đó. Chị mà nghe được nó cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net